Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 49, góc truyện audio.com. Bầu trời tỏa sáng ngàn sao, những ngôi sao sáng lấp lánh tự khoe mình dưới bầu trời đêm lộng lẫy, chúng tuy nhỏ bé nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền diệu, một vẻ đẹp mà ai cũng một lần ước ao. Tiểu Oanh Oanh cũng không phải ngoại lệ, cô muốn được tỏa sáng như những vì sao ấy. Nhưng cô không chỉ tỏa sáng trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày như sao kia mà là mãi mãi, đến hết cuộc đời này. Hàn Thiên chính là bầu trời đêm ấy, rộng lớn và bao la, còn cô là ngôi sao lấp lánh, đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Không thứ ánh sáng nào có thể xuyên thủng, không thứ ánh sáng nào có thể thay thế. Thứ ánh sáng trong trẻo của buổi sớm chiếu vào căn nhà gỗ, một mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất, hình ảnh trước mắt dần hiện rõ trước. Mắt Hàn Thiên vẫn nhắm mắt ngủ, gương mặt hiện lên dưới ánh nắng nhàn nhạt đầy quyến rũ. Khóe miệng anh bỗng nhếch lên, hai hàng mi cong bất chợt nâng lên. Em dậy rồi sao? Ừ, sao giờ này anh còn nằm ở đây, em muốn ăn ngay bây giờ. Anh biết rồi, anh lấy tay nhéo mũi cô, sau đó đứng dậy đi xuống bếp. Mấy ngày hôm nay có chủ tịch đại nhân ở đây, Hân Hân đều rất rảnh rỗi. Quanh đi quẩn lại chỉ là ăn và ngủ, ngoài ra Hàn Thiên cũng không mướn cô làm bất kể điều gì. Chủ tịch Jin nói là Tiểu Phong đã tìm ra Tiểu Băng. Hàn Thiên đang thái hành tây, liền dừng lại định thần một lúc, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cô đi chuẩn bị đi, tôi sẽ trở về Việt Nam. Nhưng, không phải anh nói sẽ ở lại với cô Tiểu sao? Cả Tiểu Oanh Oanh cũng sẽ về. Hàn Thiên tiếp lời, sau đó liền đưa tay nên rụi vì bị hành tây làm cay mắt. Hành tây đúng là rất lợi hại. Hân Hân đứng một lúc cũng rút ra được một kết luận ngắn gọn mà vô cùng xúc tích. Tiểu Băng biết đã bị phát hiện, cô đưa Hàn Mặc đến một căn hầm bí mật dưới lòng đất, nơi đây rất rộng, giống như một mê cung đáng sợ, đầy chết chóc và hắc ám, từng bước đi đều rất thận trọng, chỉ cần sai một ly thì đi một dặm, nếu chẳng may bị lạc nơi đây thì hẳn là phải xác định rõ cái chết đang cận kề. Đến phía cuối cùng là một nối đi dẫn đến phòng bí mật, một người đàn ông mặc chiếc áo vest đen ngồi trên ghế, khuôn mặt cũng đã thay đổi rất nhiều qua thời gian, làn da đen sạm có chút khắc khổ. Tiểu Băng dùng súng chĩa thẳng vào đầu ra lệnh cho Hàn Mặc bước đến, từng bước đi đầy nặng nhọc và cuối cùng cũng gục xuống đầy mệt mỏi. Người đàn ông khẽ ngẩng lên nhìn Hàn Mặc, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Lý Gia Hân, Hàn Mặc xoáy sâu vào con người này, dù hắn có hóa thành cho bụi thì ông cũng không thể không nhận ra. Thì ra tất thảy mọi chuyện đều do một mình Lý Gia Hân kỳ công sắp xếp. Hàn Mặc nhếch miệng cười nhạt, đôi tay vỗ vào nhau tạo thành tiếng bóp, bóp, không ngờ ông vẫn còn sống, thời gian qua chắc là đã quá vất vả rồi. Người vất vả là ông mới đúng, chăm chút cho tập đoàn Hàn Thiên như vậy rồi để ngày nhìn nó trở thành đống đổ nát. Ha ha, nhưng mới đó, thì đã là gì so với tài sản của Hàn gia các người, tôi sẽ bắt ông phải trả giá đắt. Hàn Mạc không hề run sợ, càng không tỏ ra bất an hay lo lắng. Đã đến bước đường như, ngày hôm nay đều là do sự sai lầm trong quá khứ, dù có chết là cái giá phải trả, điều dĩ nhiên này không có gì cần bàn cãi. Giết tôi đi, không phải ông muốn làm như vậy sao? Lý Gia Hân bật cười thành tiếng, đôi tay lướt trên bàn phím mở toàn bộ. Góc truyện audio.com, camera xung quanh hầm, người của Tiểu Phong đang ở khắp mọi nơi, không ít kẻ đã đi lầm hướng, những kẻ đi đúng thì đến khi đến được nơi chắc chỉ còn sót lại 2-3 tên, số lượng ít như vậy không đáng bận tâm. Nếu muốn giết ông thì tôi cũng không cần mất sức như vậy, cái mạng chó của ông, muốn lấy lúc nào chẳng được. Đợi đến khi tôi giành lại con, gái từ trong tay con trai ông, nhất định sẽ băm ông ra thành trăm mảnh. Cho chó ăn, Hàn Mặc nhíu mày, ý nói của Lý Gia Hân đã hiện ra quá rõ ràng. Ông muốn làm gì Tiểu Oanh, tôi không cho phép ông làm hại con bé. Hàn Mặc, ông hơi lầm tưởng rồi, Tiểu Oanh Oanh là con gái của tôi chứ không phải của ông, tốt hơn hết thì nên im miệng nếu muốn sống lâu hơn một chút. Bụp, âm thanh sau gáy Hàn Mặc vang lên, Tiểu Băng kịp thời ra tay trước khi Hàn Mặc tiếp tục mở miệng, cô không phải người tốt giúp Hàn Mặc thoát chết mà chỉ là không muốn chứng kiến cảnh Lý Gia Hân ra tay tàn độc, ông ta không chừng sẽ dùng dao chặt Hàn Mặc ra thành từng khúc một, đến lúc đó Tiểu Băng cô lại mất mấy ngày để vững tâm lại. Tiểu Oanh Oanh bước xuống xe, xung quanh là rừng cây rậm rạp, những người xung quanh hầu hết đều là người của Hàn Thiên bao vây. Tiểu Oanh Oanh chưa kịp định hình hoàn toàn thì cả người đã bị giật về phía sau, một người ôm chặt lấy cô, cảm giác chặt đến mức Tiểu Oanh Oanh thấy khó thở vô cùng, sắc mặt Hàn Thiên trở nên đen kịt, cả người giận run. Tiểu Phong, anh làm gì vậy, mau buông ra ngay. Mới một chút mà đã khó chịu, em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không hả? Tiểu Oanh Oanh không quan tâm đến Tiểu Phong, cũng không để ý đến sắc mặt Hàn Thiên, cô thản nhiên như thể chưa có chuyện gì mà đi về phía trước. Mặt, phía không xa là một đường hầm dẫn vào bên trong, nhiều người đã đi vào đó, Tiểu Oanh Oanh không nói. Cũng biết là muốn vào khám phá thử, chưa kịp bước đến nơi đã bị Hàn Thiên khóa chặt trong tay. Anh đưa em đến đây không phải để em chạy lung tung. Em chỉ muốn vào xem thôi mà. Tiểu Oanh Oanh khó chịu phản đối, liền bị câu nói của Tiểu Phong từ phía sau vọng đến cắt đứt mọi suy nghĩ khám phá trong đầu. Nếu vào chơi được thì anh cũng muốn, nhưng chỉ sợ vào rồi không thể ra để gặp em thì sẽ hối hận cả đời này. Tiểu Băng xem trên màn hình, ánh mắt chợt khựng lại ở chỗ ba người họ, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. Xem này, đây không phải Tiểu Oanh Oanh sao? Lý Gia Hân, con gái ông đến rồi. Lý Gia Hân mỉm cười đắc ý, ông ta dùng tay gạt cần điều khiển. Từ trên vách núi, những tảng đá khổng lồ lao xuống ngày một gần. Hàn Thiên bế Tiểu Oanh Oanh chạy vào phía trong hầm trước khi bị mấy tảng đá lăn đến đè bẹp. Chưa đầy 3 phút toàn bộ miệng hầm bị đất đá lấp toàn bộ. Tiểu Oanh Oanh ôm chặt lấy Hàn Thiên, trong lòng không khỏi run sợ, nếu ban nãy không phải Hàn Thiên kịp phản ứng thì chỉ có con đường chết, nhưng nhìn đi nhìn lại xung quanh, nơi đây cũng không hề an toàn chút nào, xung quanh chỉ có thứ, ánh sáng le lói hắt vào từ miệng hang đôi chỗ vẫn có lỗ hở nhỏ. Càng tiến sâu vào trong lại càng tối om, từ bên trong còn vang vọng lại những âm thanh rùng rợn. Hàn Thiên kéo sát Tiểu Oanh vào mình, đôi tay bật chiếc đèn pin chiếu vào khoảng tối trước mắt. Tiểu Phong bước theo sau, ánh mắt không khỏi đề phòng, càng xuống sâu thì không khí càng lạnh lẽo, những bậc thang dẫn xuống phía dưới hầm dường như không thấy đáy. Tách, tách, tách, cái gì vậy? Góc chuyện audio.com, tiếng nước chảy, Tiểu Phong nên tiếng giải thích miệng khẽ lẩm bẩm, khách chương.